One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Ta thật không phải cố ý. Zoro cũng không biết phải an ủi như thế nào người nữ nhân này. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là xoay người muốn đi. Đơn giản rời đi nơi này. Đối với cùng nữ nhân giao tiếp, Zoro thực sự không thể nào tin tưởng. Huống, có vẻ như chính mình còn phi thường đuối lý. Kỳ thực, Zoro tâm lý cũng phi thường phiền muộn. Vì sao mỗi lần đều có thể chạy vào Califa căn phòng? Zoro nơi nào nghĩ đạt được? Dân mù đường cá tính. Lúc này đây, lại giúp hắn dễ như trở bàn tay liền đánh bại Califa. Không cần giao thủ, vẻn vẹn liên tục mấy lần chạy vào Califa tắm gian phòng. Cứ như vậy thuận lợi. Làm nữ nhân, còn là một bề ngoài không bị cản trở nội tâm bảo thủ nữ nhân. Califa thua hoàn toàn, thậm chí lòng muốn chết đều có. Cứ đi như thế sao? Califa đột nhiên xông lại, đưa tay ngăn lại Zoro. Ngược lại cũng bị thấy hết. Califa nản lòng thoái chí, lười cầm quần áo mặc vào. Chỉ là một đôi con mắt lạnh lùng tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Zoro. Zoro trong lòng đuối lý, không tự chủ tựa đầu thấp xuống. Người nghĩ như thế nào đây? Ta thực sự không phải cố ý. Tuy là biết rõ, lời nói này cũng không còn người tin. Có thể Zoro vẫn là muốn giải thích một cái. Quá oan, Zoro trong lòng cũng biệt khuất muốn chết. Không phải cố ý, chẳng lẽ là cố ý? Vì sao mỗi lần đều tiến vào đúng lúc như vậy? Nếu là nhìn lén thì cũng thôi đi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác đuổi như vậy đúng lúc. Hết lần này tới lần khác ở ta mặc quần áo thời điểm xông vào. Ngươi không phải cố ý. Quỷ mới tin ngươi. Califa vừa nói, một bên khóc, khóc nước mắt như mưa. Chỉ chốc lát, tiếng nói đều có chút câm. Zoro cuối cùng dậm chân một cái. Tự trách đem môi đều cắn bể, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Xem ra, ngươi là tuyệt không nhận nợ. Ngươi đi chết đi. Califa giống như một nổi điên sư tử giống nhau. Chợt tự tay đâm về Zoro ngực chỉ súng. Ngoài dự đoán mọi người, kế tiếp Zoro biểu hiện triệt để Califa cảm thấy sâu đậm khiếp sợ. Zoro không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở Califa trước mặt. Califa ngón tay của không có chút nào hồi hộp, dĩ nhiên cắm vào Zoro ngực. Một ân hồng tiên huyết nhất thời chảy ra, chỉ chốc lát đã đem Zoro y phục nhiễm đỏ. Ngươi vì sao không né? Kinh ngạc đưa ngón tay lấy ra. Califa không dám tin nhìn Zoro. Ta có thể đi được chưa? Zoro không nói gì thêm. Thân thể hơi có chút lay động. Bất quá, vẫn là cắn răng chống được. Ngươi đi đi. Califa ngơ ngác nhìn Zoro liếc mắt. Cắn răng một cái. Đem thân thể lui qua một bên. Zoro cất bước đi hai bước. Đưa lưng về phía Califa ôn nhu nói câu thật xin lỗi. Ta thật không phải cố ý. Nhanh mặc vào đi, đừng để bị lạnh. Nói xong, Zoro cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Lúc đầu cho rằng tìm đường rất đơn giản. Không nghĩ tới, dĩ nhiên xảy ra loại này sự tình. Phù phù, nhìn Zoro bóng lưng rời đi. Califa cũng không nhịn được nữa. Thân thể mềm nhũn, nhất thời ngồi liệt ở trên mặt đất. Nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi. Ủy khuất trong lòng. Như mở cống hồng thủy giống nhau. Để cho nàng nước mắt thật lâu không có ngừng nghỉ. Loại này kỳ lạ khôi hài sự tình dĩ nhiên phát sinh ở trên người mình. Cái này dưới trời đất còn có nam nhân như vậy. Kỳ thực nếu như Califa không phải cởi quần áo tắm, mặc kệ Zoro đi nhầm mấy lần cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là muốn trách chỉ có thể trách Califa ngay từ đầu đã nghĩ lợi dụng sắc đẹp của mình đà đảo Zoro. Lại bị Zoro dân mù đường cá tính. Ngược lại để cho nàng năm té ngã. Một cái chỉ súng. Đương nhiên sẽ không đối với Zoro tạo thành bao nhiêu thương tổn. Coi như Zoro không có áp dụng bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Thân thể hắn. Cường hãn trình độ dường như ma thú giống nhau khủng bố. Mặc kệ nặng cỡ nào tổn thương. đều không thể để hắn ngã xuống. Sở dĩ không tránh không né, không phải Zoro ngốc, chỉ là cho thấy hắn đối với mình gây họa nhận sai một cái thái độ. Huống, hắn cũng không cùng nữ nhân tính toán. Nhưng là, nữ nhân sẽ không tính toán với hắn sao? Kali sao tính như vậy sao? Ở Impel Down bị Zoro ngủ, châu báu Pani sẽ làm cái gì cũng không còn phát sinh sao? Impel Down Domino cùng Tiểu Sa đi lần nữa gặp lại Zoro. Sẽ giữ vững bình tĩnh sao? Lúc này đây, Zoro có giáo huấn, tuy là vẫn là không phân rõ phương hướng. Nhưng là, hắn lại hết khả năng lợi dụng chính mình cảm giác. Tận lực bảo đảm cũng không tiếp tục xông vào Califa căn phòng. Trên đường đụng tới cái kia tóc dài hùng sư Kumatoli. Đang lo không chỗ phát tiết Zoro. Đi tới không nói hai lời. Một quyền đem Kumatoli oanh bay ra ngoài. Không đợi Kumatoli từ dưới đất bò dậy. Theo sát mà, chính là nhất chiêu cư hợp chảm Rasomon. Kumatoli từ chối vài cái. Không bao lâu, liền ngất đi. Dù sao, đối mặt thực lực so với hắn cường hãn nhiều Zoro. Lại là ra tay toàn lực. Kumatoli căn bản đỡ không được. Nhiễu lai nhiễu khứ. Lại một lần nữa từ Califa trước cửa đi ngang qua. Lần này cảm nhận được bên trong có nữ nhân khí tức. Zoro dĩ nhiên ở Califa trước cửa tới một rừng ngay. Vừa muốn ly khai, môn lại mở. Đã mặc quần áo tử tế Califa từ bên trong đi ra. Tuy là vẫn là như vậy trơn bóng minh diễm. Bất quá, Califa trên mặt như trước còn treo móc lệ ngân. Ngay cả vành mắt đều khóc sưng đỏ. Ta lần này không có đi vào. Sông Califa áy náy tựa như lên tiếng chào hỏi. Zoro cất bước bỏ chạy mở. Califa hoàn toàn tin. Người đàn ông này thật vẫn không phải cố ý. Thậm chí nhớ tới Zoro mấy lần biểu hiện. Califa còn cảm thấy thú vị. Lúc đầu muốn giết Zoro. Vẻn vẹn chốc lát. Hiện tại chẳng những không có địch ý. Thậm chí còn cảm thấy Zoro thú vị. Không thể không nói. Nữ nhân tâm tư. Liền cùng cái này biến ảo vô thường khí trời giống nhau. Chợt âm chợt tinh. Khiến người ta khó có thể cân nhắc. Đi tới một chỗ cuối hành lang. Zoro đột nhiên dừng bước chân lại. Hướng trên xà nhà nhìn một cái. Nơi đó đang cưỡi lấy một người nam nhân. Là CP9 Kaku. Tựa hồ đang nơi đây đã chờ lâu rồi. Kaku nâng đỡ cái mũ trên đầu. Miễn cưỡng duỗi người. Dường như mới vừa buồn ngủ một chút. Bất quá, nhìn về phía Zoro, Kaku hai mắt đột nhiên một sáng. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, Zoro. Người có thể đủ bần thần. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ rất mau tới đến nơi đây. Không nghĩ tới lại đợi lâu như vậy. Được rồi, nếu đã tới, vậy so với cái cao thấp đi. Vừa nói, Kaku người nhẹ nhàng từ trên xà nhà nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống, không chút nào phát ra cái gì động tĩnh. Ở CP9 rất nhiều thành viên trong. Kaku không chỉ có tuổi tác nhỏ nhất, kiếm pháp xuất chúng ở ngoài. Nhảy lực cũng là CP9 thành viên trong tốt nhất một cái. Nguyên tắc bên trong, Kaku vẫn còn ở thủy chi 7 đảo bầu trời trên cao khoảng cách dài phi hành. Bởi vì dài quá một cái thật dài mũi, còn bị ngộ nhận là Usopp. Bất quá, Usopp mũi là tròn, hắn cũng là phương. Kaku tính cách hiền hòa, thoạt nhìn, tuyệt không giống như một sát thủ. Nguyên tắc bên trong, hai người cũng trải qua một hồi kịch liệt vật lộn, mới phân ra thắng bại. Bất quá, bây giờ Zoro, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng, đụng với Kaku, hắn vẫn nguyện ý cùng Kaku thống khoái khoái đánh một trận. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.